Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, B cấp thú hóa siêu năng lực giả. Không phải hoa hạ người tự nhiên không biết mí mắt phải tự nhảy biểu thị cái gì. Điều này cũng làm cho Kalai bỏ lỡ chạy ra ma trưởng cơ hội. Ở Trần Kỳ đám người đến gần rồi độc kiêu trang viên lúc, chùm ma túy còn đang hoài nghi mình phía trước có phải hay không sinh ra ảo giác. Bởi vì hắn trước khi rời đi trang viên kia là phi thường bí ẩn. Theo lý thuyết không có người biết hắn ly khai. Nhưng sau khi hắn rời đi, trang viên kia cũng không có lọt vào công kích. Ta có phải hay không khẩn trương quá độ? Chùm ma túy do dự. Đối với Kalai sở hữu vận khí tốt loại này siêu năng lực, hắn đã phi thường xác định, bởi vì cái kia mấy lần ra sở luân bàn đã có thể chứng minh điểm này. Còn là nói, Kalai tiêu hao đại lượng siêu năng lực, đối với những cái này muốn công kích người của ta tạo thành nghiêm trọng ngoài ý muốn. Giống như là phía trước TA cấp dưới của A cấp dưới nhóm muốn đi tìm Kalai phiền phức lúc. Tự thân cũng tao ngộ rồi phiền phức. Không có thời gian lại đi tìm Kalai phiền phức giống nhau. Nếu như là nghĩ như vậy lời nói, đem Kalai đặt ở bên cạnh ta, hiệu quả đơn giản là thật tốt quá. Cùng một cái vận khí tốt người cùng một chỗ, vận khí của mình cũng sẽ thay đổi xong. Chùm ma túy lúc này ngày càng cảm thấy Kalai tầm quan trọng. Hắn thậm chí đem Kalai căn phòng an bài ở gian phòng của mình sát vách. Không biết có biện pháp nào không đem siêu năng lực rời đi đâu. Chùm ma túy vuốt vuốt mệnh thạch. Hắn tiếp tục dùng hoa hạ phương diện đối với đồ chơi này mệnh danh. Suy nghĩ cùng với chính mình loại ý nghĩ này có khả năng. Đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Không phải tên này độc kiêu tính cách. Giữa lúc hắn suy nghĩ có muốn hay không tìm một ít khoa học ra. Nghĩ biện pháp tiến hành tương quan thực nghiệm lúc. Hắn liền nghe được tiếng cảnh báo. Đó là trang viên đồn biên phòng phát hiện địch nhân xâm lấn lúc mới có thể kéo vang lên cảnh báo. Độc kiêu động tác không thể bảo là không nhanh. Trực tiếp đè xuống đầu giường một cái nút. Ván giường trong nháy mắt xoay ngược lại. Đưa hắn cùng bên người hắn nữ tính đều chùm lên dưới giường. Đó là một cái rời đi trang viên lối đi bí mật. Lưu Ất mang theo Chu Chân cùng Vương Đông di động trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong phòng sau đó. Cũng không có phát hiện độc kiêu thân ảnh. Cả phòng không có một bóng người. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên gấp tiếng bước chân của cùng tiếng kinh hô. Đó là độc kiêu bọn bảo tiêu. Vương Đông trong nháy mắt tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Viên đạn thời gian xuất hiện sau đó. Hắn cảm quan thế giới đừng những người khác chậm rất nhiều. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian tới quan sát phòng này. Ván giường, phát hiện cái vấn đề phía sau. Vương Đông không do dự một quyền đánh vào ván giường bên trên. Cuồng hóa phía sau thân thể tố chất phối hợp thất phẩm cảnh giới linh lực bạo phát. Làm cho hắn có thể đủ đánh ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Có thể cũng chỉ là đánh nát ván giường bề mặt mộc chế tầng ngăn cách. Tầng ngăn cách phía dưới là một tầng thép tấm. Bị Vương Đông đánh ra một cái lõm xuống. Nhưng không có nghiền nát. Cuồng hóa, trạng thái giải trừ. Ở Chu Chân cùng Lưu Ất trong mắt. Chính là bọn họ mới vừa di động trong nháy mắt đến phòng này sau đó. Vương Đông liền như cùng di động trong nháy mắt giống nhau xuất hiện ở bên giường. Một quyền đập vào ván giường bên trên, Chu Chân thấy được tầng kia thép tấm, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ vang, Chu Chân C cấp hỏa diễm siêu năng lực ở bát chỉ kính tăng phúc dưới. Bạo phát ra B cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả cũng không nhất định có thể đạt tới lực. Lượng, hai cổ hỏa diễm từ Chu Chân trên thân thể tuôn ra. Một cỗ xông về cửa phòng, đem đang chuẩn bị xông vào một đám bảo tiêu trực tiếp đánh bay. Một cổ khác xông về trên giường thép tấm, có thể thừa nhận được Vương Đông một quyền mà không có phá toái thép tấm. Tại này cổ gần như cháy đỏ rực hỏa diễm trước mặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Hai cái thời gian hô hấp cũng đã tan rã, lộ ra một cái khe trượt. Lưu Ất khi nhìn đến khe trượt trong nháy mắt, cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn cần di động trong nháy mắt siêu năng lực đi vào dò đường. Tùy tiện nhảy vào loại thông đạo này rất dễ dàng gặp không biết công kích. Mắt thường có thể thấy, hoặc là Lưu Ất có thể cảm giác được tọa độ. Hắn cũng có thể đi qua di động trong nháy mắt siêu năng lực trực tiếp xuất hiện. Một cái lắc mình, Lưu Ất xuất hiện ở một cái có chút hẹp thông đạo bên trong. Phía sau là chặn một cái vách tường kim loại, rất rõ ràng là dưới giường cuối lối đi, mà ở Lưu Ất trước người là mặc đồ ngủ trùm ma túy, đang ở bên cạnh trên cái giá cầm vũ khí. Chú ý tới Lưu Ất xuất hiện, tên này trùm ma túy không chút do dự nắm lên vũ khí sẽ nổ súng. Mà ở hắn nổ súng trong nháy mắt, Lưu Ất đã tiêu thất ngay tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện ở trên lầu gian phòng, Lưu Ất vội vã nói rõ tình huống. Vương Đông liền xác nhận mình có thể giải quyết. Chu Trân cũng không có ngăn cản, mà là trực tiếp theo đuổi Lưu Ất, mang theo Vương Đông di động trong nháy mắt đến rồi Độc Kiêu trước. Mặt cuồng hóa, Vương Đông ở kinh ngạc không thôi, trùm ma túy còn chưa phản ứng kịp phía trước. Một quyền đánh bại đối phương, đồng thời còn đập choáng bên cạnh đang ở thét chói tai tên kia nữ tính. Lưu Ất đứng ở đã mất đi uy hiếp trùm ma túy trước người, trực tiếp bắt đầu soát người. Căn cứ Soros tình báo, trùm ma túy vẫn đem mệnh thạch thả ở trên người của mình. Soros thật đúng là phối hợp a. Lưu Ất ở Độc Kiêu bên hông phát hiện một cái hầu bao, mệnh thạch liền ở trong đó. Không phải cần gì máy móc kiểm tra đo lường, Lưu Ất đem chính mình để tay ở mệnh trên đá, mệnh thạch cũng đã bắt đầu phát quang, trong đó còn có 4 đạo hắc tuyến, chứng minh Lưu Ất siêu năng lực đã tấn thăng đến C cấp. Điều này làm cho bên cạnh Vương Đông không ngừng hâm mộ. Hắn ở gặp phải Trần Kỳ thời điểm cùng Lưu Ất giống nhau, đều là E cấp siêu năng lực. Trong khoảng thời gian này hai người cũng đều tăng lên tới D cấp. Tiến độ hoàn toàn tương tự, nhưng bây giờ, Lưu Ất đã đạt đến C cấp, mà hắn vẫn mới vừa đột phá đến D cấp trạng thái. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Mệnh thạch đắc thủ, Vương Đông quyết định chấp hành bước tiếp theo kế hoạch, nhưng hắn lại do dự, bởi vì, này một bước kế hoạch cần muốn giết người. Lưu Ất cũng có chút do dự, ở tới hành động phía trước, hai người bọn họ đối với giết chết một người trùm ma túy cũng không có gì chướng ngại tâm lý. Thật là đến rồi muốn lúc giết người, hai người bọn họ tuy nhiên cũng do dự, huống chi, bên cạnh còn có một cái thoạt nhìn cực kỳ vô tội nữ tính. Đối phương tuyệt đối biết trùm ma túy trên người cất giấu mệnh thạch. Mặc dù không nhất định biết mệnh thạch chân chính là tin tức, nhưng rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài, bị hữu tâm nhân đoán được. Ngươi tới, ngươi tới. Hai người đồng thời mở miệng thôi ủy. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, kèm theo là lối đi rung động. Hai người rất rõ ràng, đây là mặt trên Chu Chân hoặc là Trần Kỳ đang phát huy. Hai người các ngươi gặp phải phiền toái gì? Trong tai nghe truyền tới Trần Kỳ thanh âm, Lưu Ất cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy phía trước rơi dưới đất thương, nhắm ngay trùm ma túy về sau liền bóp cò. Vương Đông chậm một bước, chỉ có thể hy vọng Lưu Ất tiện tay giải quyết hết cái kia té xỉu nữ tính. Có thể Lưu Ất lại trực tiếp đem thương đưa cho Vương Đông. Một người một cái. Mới vừa ở trang viên bạo phát hỏa diễm siêu năng lực, giải quyết rồi mười mấy tên vũ trang nhân viên Trần Kỳ, cũng đi qua thông tấn khí nghe được đối thoại của hai người. Hiện tại cũng hiểu rõ ra, lòng nhân từ là nhất định phải có, nhưng không thích hợp tài quyết bộ người. đặc biệt tài quyết bộ phận ở đối mặt địch nhân thời điểm không hạ thủ được lời nói. Các ngươi trở về sau liền tạm rời cương vị công tác a. Trần Kỳ không nhẹ không nặng nói một câu, sau đó liền nhìn về phía cái kia ở hỏa diễm bạo phát bên trong sống sót siêu năng lực giả. Căn cứ Soros tình báo, người này là trùm ma túy bên người cường đại nhất siêu năng lực giả. Đã đạt đến B cấp trình độ, tuy là trùm ma túy bên người còn có còn lại siêu năng lực giả, nhưng đều không đáng để lo, Chu Chân hoàn toàn có thể đối phó. Giống một tiếng thú hống, cái kia từ hỏa diễm bên trong lao ra bảo tiêu, phát ra nhân loại không có khả năng vọng lại thanh âm. Đã bị hỏa diễm thiêu hủy y phục tàn phiến trực tiếp bị căng bạo. Nồng đậm bộ lông trong nháy mắt răng đầy tên kia hộ vệ thân thể. Hắn giống như là bị thổi khí cầu giống nhau bành trướng gấp ba. Đây chính là gấu biến hóa. Nhìn một nhân loại ở trước mặt mình biến thành một con gấu, Trần Kỳ tuyệt không ngoài ý muốn. Dã thú hóa loại này siêu năng lực cũng không hiếm thấy. Bộ trưởng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Trong tai nghe truyền đến Lưu Ất thanh âm. Hai người đã mang theo mệnh thạch cùng Chu Chân sẽ cùng. Dựa theo kế hoạch, Trần Kỳ đám người hiện tại có thể trực tiếp rút lui. Có thể Trần Kỳ cũng không có đi. Hắn phải giải quyết rơi cái này biến thành gấu siêu năng lực giả. Đối với cái này chủng biết rõ lão bản của mình là trùm ma túy. Hoàn nguyện ý trợ trụ vi ngược siêu năng lực giả. Trần Kỳ tuyệt không sẽ khách khí. Các ngươi đi trước, truyền đạt mệnh lệnh, Trần Kỳ trực tiếp xông đi tới. C cấp thị giác hóa đá siêu năng lực, làm cho thú hóa siêu năng lực giả dừng lại một giây. Cũng chính là cái này một giây bên trong, Trần Kỳ bao trùm linh lực bọc thép cấu kiện cùng siêu năng lực ngọn lửa hữu quyền. Đã đập vào thú hóa siêu năng lực giả trên mặt, có thể nhường cho Trần Kỳ thất vọng là tổng hợp Ngưu Ma đại lực quyền cùng tiến hóa siêu năng lực cùng với ngũ phẩm cảnh giới linh lực một quyền cũng không có trực tiếp giải quyết hết cái này thú hóa siêu năng lực giả. Thậm chí chỉ là làm cho hắn bị thương nhẹ, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Thị giác hóa đá mất đi hiệu lực, thú hóa siêu năng lực giả phía sau lùi một bước, sau đó một quyền đập về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ lắc mình né qua, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Đây cũng là hắn sức mạnh chỗ. Đối phương thú hóa tăng phúc là lực phòng ngự cùng lực lượng. Đơn giản mà nói chính là da dày thịt béo. Nắm tay đụng liền tổn thương đầy sẽ chết. Có thể tốc độ cũng chẳng có bao nhiêu cải biến. Cho nên đối phương rất khó bắn trúng Trần Kỳ. Trần Kỳ nhưng có thể không ngừng công kích được hắn. Nếu không phải là Việt Vương kiếm bất tiện mang, sớm liền chém ngươi hùng trưởng. Không có tiện tay vũ khí, Trần Kỳ đập đối phương hơn 10 quyền, đá đối phương hơn 10 chân. Nhưng đối phương vẫn không có mất đi chiến đấu lực. Lông trên người phát đã bị Trần Kỳ siêu năng lực hỏa diễm thiêu hủy. Thậm chí có một bộ phận thân thể còn đang phát tán ra thịt quay hương vị. Điều này làm cho ngửi được mùi thơm Trần Kỳ cảm thấy ác tâm. Thoạt nhìn đối phương là một con cự hùng, nhưng trên thực tế đối phương lại là một người. Đó là thịt người nướng vọng lại hương khí. Nhưng nhiều như vậy công kích cũng là có hiệu quả. Thú hóa siêu năng lực giả không phải là đồ ngốc. Phát hiện mình không địch lại sau đó, không chút do dự xoay người chạy. Cái gì lão bản đều là vô nghĩa đâu. Mạng của mình mới trọng yếu nhất. Trần Kỳ đuổi theo, trước khi đi còn đối với toàn bộ trang viên thả một cây đuốc. Có thể Trần Kỳ không có chú ý tới là đã triệt để bốc cháy lên trong trang viên. Có một cái phòng cũng không có bị ảnh hưởng. Một thiếu niên ở trong phòng trên mặt giường nước lạnh run, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.